Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 639, chương 642, Thượng Thương tiến hóa đường vào thề. Bù đắp lục đạo. Ai? Tam khí chủ nhân Mãnh Hải thăm thẳm thở dài. Dĩ nhiên dự kiến cái gì? Một cái biến số, thuộc về chư thiên vạn giới biến số, có thể thay đổi Thượng Thương bây giờ cách cục biến số. Thật xuất hiện rồi. Cái gì gọi là biến số? Đánh vỡ lẽ thường, vô hạn khả năng. Hắn chính là nhen lửa tất cả hắc ám hy vọng, sắp trở thành kỷ nguyên chìm nổi gian trói mắt nhất tháp hải đăng, chiếu khắp từ cổ chí kim, thành tựu cuối đường. Ầm ầm ầm, chư thế bên ngoài bên trong chiến trường, đại đạo nổi quang ngàn tỷ lớp, tại quá khứ tàn phá, trong tương lai quét ngang, ở đương đại rít gào, nhất thời trời đất sụp đổ. Hai người đối lập, bản thân đường cùng đạo ở va chạm xác minh, bùng nổ ra không gì sánh được cơn bão năng lượng. Loáng thoáng, quan chiến các đạo tổ như là nhìn thấy vô số điểm, vô số điều tuyến quấn quýt lấy nhau, tương lai nghịch phản quá khứ, mỗi một thuấn đều là đã định kết quả, quá khứ lật đổ tương lai, mỗi một thuấn đều là vô hạn khả năng, này quá bàng bạc. Hai người giao thủ gian tất cả có không, tất cả không có đều diệt vong. Tùy tâm mà động, tùy ý mà đi, vạn cổ trời cao như bức tranh, ta đến chấp bút vẩy mực, giết, đón lấy. Bọn họ lại cùng nhau xung kích, như là khai thiên tích địa luồng thứ nhất quang, chói phá vô hạn vũ trụ, ở hỗn độn gian ngang dọc, không ngừng va chạm. Vương Đằng hào phóng, một mình ép chư thiên, che vạn đạo, không gì địch nổi. Lạc Lãnh Diễm hung hăng, đại đạo hào quang phá diệt kỷ nguyên. Hai người giống như thần Phật, lại như hỗn độn chân ma, bước tiến siêu thoát rồi năm tháng, bùng nổ ra khí tức cũng cực điểm khủng bố, cắt ra vĩnh hằng, không ngừng ở giao kích, từng cảnh tượng ấy khủng bố hình ảnh chiếu rọi chư thiên, vang vọng ở trong vạn giới, trở thành mắt sáng nhất phong cảnh, vô số sinh linh chấn động. Thiên đế đang cùng cuối đường hóa thân giao thủ. Thiên đế, hiện nay đến tột cùng là thế nào cấp độ a? Cùng cảnh bên trong, cho dù cuối đường chiếu rọi qua lại cũng không địch lại hắn. Chúng sinh run rẩy, hô to thiên đế tôn danh, thành kính không gì sánh được, nguyện lực như triều đầy nhân gian. Ầm ầm ầm, nương theo cuối cùng một đòn đụng nhau, tứ đại đạo quả lưu chuyển thăng hoa, như là quá khứ tương lai đương đại vĩnh hằng vĩnh tại lực lượng dung hợp gia trì, triệt để xuyên phá lạc tổ chiến khải, xuyên thủng thân thể của nàng, đem đánh bay ngang ra ngoài, máu nhuộm hỗn độn. Ta thất bại, ta tin tưởng đạo tổ dĩ nhiên không có tư cách cùng ngươi giao thủ, chính là cái khác cuối đường cùng ngươi cùng một cảnh giới lời nói, hơn nửa cũng không địch lại ngươi. Lạc tổ gọn gàng nhanh chóng chịu thua, cũng dành cho Vương Đằng cao nhất đánh giá, cho rằng cái khác đạo tổ đến rồi cũng không có chút ý nghĩa nào, cuối đường chiếu rọi cũng không được. Hiện trường yên lặng như tờ, mọi người thất thần, không thể tiếp thu sao? Thượng Thương, một cái tiến hóa đường cao nhất huy hoàng nhất tồn tại, dĩ nhiên thất bại, bại bởi bọn hắn chưa bao giờ từng để vào nhìn thẳng bên trong chư thiên vạn giới người. Lạc tổ thất bại, sao như vậy? Thượng Thương thế hệ trước cùng Trung Thanh Niên thay triệt để vỡ tổ, căn bản là không có cách tiếp thu này một kết cục. Vậy cũng là Thượng Thương cuối đường cổ tổ một trong a. Từng cực điểm huy hoàng, không gì sánh được sán lạn. Trong sách cổ, từng có ghi chép, Lạc tổ là kia một kỷ nguyên tối cường, cùng cấp độ bên trong khó tìm đối thủ. Ngày hôm nay, nàng chiếu rọi lúc còn trẻ đạo tổ chi thân, cùng chư thiên đế giả chém giết, phân cao thấp, nhưng là, ngay ở nàng nhảy lên tới đỉnh cao nhất, bày ra vô địch tư thái sau, lại bị người hung hăng đánh bại. Điều này có thể không để người của Thượng Thương khiếp sợ. Chư thiên vạn giới, kế người kia sau lại sinh ra một tôn siêu nhiên không gì sánh được sinh linh sao? Vì sao không phải ra tự mình Thượng Thương đây? Tất cả mọi người đều rất mất mát, chính là sót lại xuống chư đạo tổ, chứng kiến chư thiên cùng Thượng Thương hưng suy tồn tại, cũng đang xuất thần, khó có thể tin, này quá mức khó mà tin nổi. Xưa nay liền chưa từng xảy ra tình huống như vậy. Lạc Tổ lúc còn trẻ đều thất bại. Há không phải nói, chúng ta cũng đều không phải là đối thủ của hắn. Đạo Tổ cảnh giới bên trong hắn dĩ nhiên vô địch rồi. Chính là cuối đường chiếu rọi cũng không địch lại hắn. Thoáng phục hồi tinh thần lại sau, một vị tuyệt đỉnh đạo tổ đầy mặt cay đắng, hiển lộ hết vẻ hiu quạnh. Lúc trước thời gian, hắn còn không cho là vị này thiên đế lại cường đại cỡ nào. Có lẽ chỉ là có tiếng không có miếng, bởi vì quỷ dị không rõ sinh linh trong cùng cảnh giới chiến lực cũng không phải là cường đại cỡ nào. Nhưng hôm nay, hắn triệt để bái phục, thượng thương hết thảy đạo tổ đều không còn lời gì để nói. Không phải không thừa nhận, không thể không cảm thán. Đây là hoàn toàn xứng đáng đạo thứ nhất tổ. Cuối đường bên dưới đệ nhất nhân. Không gì địch nổi, đè ép thượng thương, bễ nghễ chư thiên vạn giới. Cùng cấp cực điểm già. Phải biết, cùng lĩnh vực ác chiến bên trong. Không người nào có thể địch Lạc Tổ. Ai có thể cùng cuối đường hiển chiếu đánh một trận. Muốn chiến thắng nàng, chỉ có thể cảnh giới cao hơn nàng mới được. Nhưng trước mắt cái này chư thiên đế giả, thật làm được, miễn cưỡng đánh bại chi, đánh vỡ thần thoại, đánh vỡ cực hạn, sáng lập cái thế huy hoàng. Này, thượng thương cổ tổ lúc còn trẻ, chân chính cùng cấp không gì địch nổi người, một cái chí cường tiến hóa văn minh kinh diễm nhất tồn tại. Liền như vậy ở cùng cảnh giới bị đánh bại, vẫn là chư thiên vạn giới sinh linh, này thực sự chấn thế. Ngay cả trời cao một ít lão quái vật đều thất thần. Cảm giác trận chiến này cục hạ màn khó mà tin nổi. Bọn họ quá rõ ràng Lạc Tổ đáng sợ dường nào. Lá bài tẩy cùng thủ đoạn còn có tiềm năng chờ. Khi còn trẻ từng quét ngang trong cổ sử ghi chép các lộ trong truyền thuyết nhân vật. Bày ra quá vô thượng phong thái. Lúc trước, nàng quân lâm thượng thương vô số kỷ nguyên. Bị tôn xưng là thượng thương chi tử. Nhưng là... hiện nay, ở chân chính thiên mệnh đạo chủ trước, nàng vẫn là bại trận rồi. Hiện tại, Lạc Tổ chính mình cũng đã chịu thua. Cũng cho rằng thượng thương cái khác cuối đường cùng cảnh giới cũng không cách nào ngang hàng vương. Đằng, dành cho loại này đánh giá, ai còn có thể không phục. Thiên đế vô thượng, chư thiên vạn giới, giống như trời long đất lở vậy. Các tộc sinh linh, mỗi một nơi trong cổ địa. Đều truyền đến kịch liệt bàn tán sôi nổi cùng với tiếng gào thét. Thiên đế bại Lạc Tổ. Lực áp thượng thương cuối đường lúc còn trẻ. Chiến tích này tuyệt đối là kinh thế. Chư thiên các giới hoàn toàn chấn động. Chư tộc sôi trào. Kết cục này xác thực vượt quá dự liệu. Ha ha, nguyên tưởng rằng sẽ là hòa nhau đây. Thế gian này quả nhiên không có ai có thể một đường sán lạn. Không có trường thanh người. Ta ngày hôm nay đối này lý giải càng thêm sâu sắc. Cho ngươi, với ta mà nói, hay là trong đời quý giá nhất một lần trải nghiệm. Lạc Tổ mở miệng, nàng thần sắc không tên. Khuynh lực sau trên mặt tràn đầy đỏ ửng. Thân thể hơi chập trùng. Mang theo dã tính mà lãnh diễm vẻ đẹp. Trong con ngươi xinh đẹp bắn ra kinh người hào quang. Nàng cực sự mỹ lệ. Dù cho là bị trọng thương. Trắng loáng trên người hồn giáp phá nát, mi tâm đỏ tươi óng ánh đạo văn trên lờ mờ, cũng không hiện ra chật vật, nguyên vốn là có loại siêu trần thoát tục đạo vận, mà hiện tại bị thương sau, càng nhiều loại thê diễm đẹp, không có vĩnh hằng vô địch người, chỉ có không ngừng diễn sinh thăng hoa con đường, người cương đạo hằng cương, vương đằng thu lại khí tức, tứ đại đạo quả nằm dày đặc phiền phức thâm thúy hoa văn. Đó là đại đạo quỹ tích cụ hiện, lấy chúng sinh có thể hiểu được phù văn hiện ra, dấu vết trên đó đại diện cho hắn lý giải cùng mở rộng, là vô thượng tạo hóa. Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta gian sự tình thì càng làm tiếp tục, người mà cầm cẩn thận vật ấy, là khẽ vuốt sợi tóc, đầu ngón tay tự đôi mi thanh tú trước xẹt qua, càng kiều diễm, đồng thời, thân thể nàng phát sáng. Sau đó trong tay tia sáng lóe lên, hiện lên một cái, cầu long, không, đó là một cái rễ cây. Tuy rằng không dài, thế nhưng, hình thái cứng cáp, da cũ dạn nứt còn như vảy rồng. Toàn thể giống như một cái cầu long vậy. Đây là phấn hoa đường tiến hóa trong lịch sử từng sinh ra một gốc tổ cây sợi rễ. Rất đáng tiếc, Năm đó nó thiêu hủy, chỉ để lại như vậy một đoạn thân rễ. Bất quá, tương truyền nó từng kết ra một hạt giống, không biết thất lạc ở đâu một giới. Có thể chính là ở ta khiến ngươi tìm kiếm kia trong lọ đá. Rất trọng yếu, nàng khẽ mỉm cười, sắp tới đưa tới, vật ấy có thể cùng lọ đá hô ứng. Muốn ra tay tìm kiếm tự nhiên không thể thiếu rễ cây bên trong ẩn chứa có một không hai một loại. Nào đó thiên địa kỳ chân vật chất, là mộc thuộc tính tổ vật chất, cùng phấn hoa đường rất phù hợp. Liền vương đằng trong cơ thể chảy xuôi phấn hoa tổ hạt đều trở nên sống động. Loáng thoáng có dấu vết bồng bềnh mà ra, hòa vào trong đó, rất cổ xưa sự vật. Xem ra thượng thương còn lưu lại rất nhiều bí ẩn. Ta ngược lại thật ra đối với nơi này các đại hệ thống càng cảm thấy hứng thú rồi. Vương đằng, thu hồi tổ căn, cảm nhận được trong đó mênh mông sức mạnh. Không khỏi trống lên lông mày thượng thương vô số tiến hóa đường tụ hợp. Va chạm ra đốm lửa tự nhiên cực điểm sán lạn. Không phải chư thiên vạn giới chỗ có thể sánh được. Người có như vậy tư cách, đương nhiên sẽ không không đáng chỗ tốt. Lạc thấy thế rất nhanh tràn lên nụ cười. Một cái lãnh diễm khí chất nữ tử như vậy cười lên, càng có vẻ đặc biệt sán lạn, tuyệt mỹ không gì sánh được. Nàng biết được, chư thiên vạn giới thiên đế chính quả chỉ có thể là chư thiên vạn giới sinh linh đi làm. Bọn họ thượng thương có thể gia trì một phần lực, nhưng không thể phái người đi cướp. Đây là điểm mấu chốt, cũng là trước mắt nam nhân ý tứ Cổ Thác bị Mãnh Hải coi trọng. Tuy rằng phù hợp tam khí lực lượng, nhưng có thể bản thân thực lực vững vàng mới được. Người có thể đi chỉ điểm hắn một phen, cũng coi như là chư thiên vạn giới sinh ra một tôn tân đạo tổ. Người mà đi theo ta, cũng kiến thức một phen thượng thương tiến hóa đường huy hoàng. Chư thiên, cũng không có như vậy quang cảnh ư? Lạc mỉm cười đạo. Thiên đế này chính quả, cũng là chư thiên vạn giới chí bảo, có vô tận diệu dụng, bất luận là dựa vào thực lực bản thân, vẫn là thiên tuyền, cũng hoặc là ứng cử viên, đều sẽ hình thành một luồng thần bí lực kéo, để người bị tuyển chọn hướng về kia một chân chính quả đối mặt mà đi. Nói tóm lại, nó vị đối đột phá có tuyệt hảo chỗ tốt, tranh đế giả, sau đó có lẽ thật là có thể thành đế. Đương nhiên, vị trí kia đối tiên vương trở xuống sinh linh tới nói không có tác dụng gì. Thật tới ngồi lên tuyệt đối không chịu đựng nổi loại kia đại nhân quả. Tự thân tất nhiên đạo vỡ. Rốt cuộc, lần này không phải là chuyện nhỏ, mà là chư thiên cộng đẩy chính quả. Lấy Cổ Thác thực lực của tiên vương, lẽ ra có thể đủ dựa vào cái này lại lên một nấc thang. Thực lực tăng vọt, nhưng nếu là tự thân không đủ, không chịu đựng nổi đại nhân quả, cũng sẽ đạo vỡ mà chết. Đây là chư thiên lượng lớn chúng sinh nguyện lực gia trì. Đó là đạo vận, loại này ngoại lực dung hợp đi vào, hiệu quả rõ ràng. Thế nhưng, sẽ có một ngày, người cùng vô tận nguyện lực xung đột lẫn nhau lúc, hoặc là đạo vận không ở người thân lúc, thì như thế nào? Hơi lớn nhân quả không phải ai có thể đều chịu đựng lên. À, như vậy đa dạng tiến hóa đường, cũng không phải mỗi một điều đều có thể đi tới phần cuối sao? Cũng không sao. Đủ để với ta tướng xác minh rồi. Tứ tán mảnh vỡ thời gian bên trong, là cùng bóng dáng của vương đằng đặc biệt dễ thấy. Bọn họ đặt chân vạn cổ chư thiên, trên dưới chân là từng cái đan dệt chảy xuôi đại đạo quỹ. Tích, tượng trưng một cái tiến hóa đường. Nội bộ là vô cùng sinh linh bóng dáng. Có đạo tổ ngồi xếp bằng trong đó, là mở đường giả, người đặt móng, người chi đạo cường thịnh bá liệt. Từ xưa đến nay chưa hề có chi, nhưng cũng cần cẩn thận chút, nếu là đạo quả xung đột lên, e sợ cũng có không nhỏ nguy hiểm. Chư thiên đường thử nghiệm giả, cao nhất cũng chỉ có đạo tổ cấp độ, đáng tiếc chết trận, nhưng cũng có thể bể nghễ cùng cảnh rồi. Lạc tự hồ khôi phục bình thản, một đôi mắt đẹp dừng lại ở vương đằng trên bóng lưng. Tứ trọng dày nặng hùng hồn hoa hòe đem nó bao phủ. Hóa thành như cầu vồng vậy đại đạo quỹ tích, sau đó diễn hóa thành đường, trải ra thập phương, vô hạn kéo dài vô sinh vô lượng vô cực. Năm tháng tự thành, thiên mệnh làm hiện ra, tế tự chúng sinh đạo của thượng thương rất bàng bạc, rộng lớn mà đa dạng. Ở trong đó cũng là có thời gian tu hành, cùng với nhân quả tìm tòi nghiên cứu. Liền ngay cả tế tự chi đạo cũng từng có người mở đi ngang qua. Chỉ có điều cùng vương đằng, thương đế đều là bất đồng, đó là một cái khác mức độ trên tế tự. Dính đến chúng sinh nguyện lực, càng thêm phù hợp đế vương chính quả, nhân quả, cũng là thiên mệnh bên trong. Mà ta, chấp trưởng thiên mệnh, vương đằng hai con mắt vi đóng, rút lấy mỗi cái con đường tinh hoa, phụng dưỡng bản thân, mệnh tiên bản chất treo cao không ngã. Bao dung nhân quả, trí cao siêu nhiên thời khắc này, trước người của hắn hiển hóa ra 6 cái đường, vô sinh vô lượng vô cực, 5 tháng tế tự thiên mệnh giao hòa cùng tồn tại, từng người hỗ trợ lẫn nhau, vương đằng khác nào hóa thân đại đạo chân chủ, thống lĩnh hết thảy, bao dung hết thảy, hắn là một, cũng là vạn, càng là vô hạn, có thể là có, cũng nhưng là không, càng giữa hư thực đăm chiêu suy nghĩ đều là ta. Không thể chạm đến cũng có thân. Hắn thăng hoa đến khái niệm cấp độ, giống như là muốn siêu thoát đi ra ngoài bình thường, ầm ầm ầm. 10 vạn năm sau, trời cao xét đỉnh, hư không tách đạo hoa, chư thiên cộng hưởng, dị tượng vô biên, này loang lổ trong thời không cổ địa. Đại đạo ánh sáng bốc hơi, cuồn cuộn mà đến, thần uy chập trùng, mênh mông như vô tận vũ trụ đại dương. Vương đằng có vẻ loang lổ mà cổ xưa vô thượng xích thần trật tự ở lỗ chân lông của hắn bên trong. Qua lại, 5 tháng ở ánh mắt của hắn bên trong dây dưa. Tế tự vậy tuyên cổ đạo âm vang vọng. Vô cực hỗn độn ở trong máu thịt của hắn đan dệt. Vô lượng chỉ ở trong nguyên thần của hắn tràn ngập. Bàn tay di động gian vĩnh hằng vô sinh. Thiên mệnh ở chân linh của hắn ấn ký bên trong ngưng tụ. Lục đại đạo quả, 6 cái đường. Dung hợp mà lên, ta tức là thật, tiếng nổ vang rền chùm sáng nhấn chìm rồi. Mỗi cái trong thời không chư thiên các đại thế giới tất cả đều cộng hưởng lên. Đại đạo cùng gieo vang, trong thiên địa phun trào kinh người dáng lành, giống như đại dương, không ngừng hướng về nơi này ngưng tụ. Tại quá khứ, trong tương lai, ở đương đại, đều có sinh linh sợ hãi. Đây là vượt qua đạo tổ cấp sinh linh đang lột xác sao? Mà lúc này, một bên lạc, nhưng là chuyển động con mắt, nhìn phía vương đằng trong cơ thể, đúng là ngươi. Tỷ tỷ, hồi lâu không thấy, nàng mở miệng, mỹ lệ vẫn, phong thái tuyệt thế, nói ra lời nói lại rất kinh sợ là đang cùng vương đằng đối thoại sao? Vì sao nhưng là quái lạ như vậy xưng hô? Nhiều kỷ nguyên quá khứ, ta chết đi, mà ngươi cũng rất gian nan, chống đỡ rất khổ cực đi. Ở vương đằng trong cơ thể, kia dung hợp phấn hoa tổ hạt tổ căn bên trong, có thanh âm của một cô gái sâu kín truyền đến. Dần dần, nàng trước tiên tìm mà ra, xác thực là một cô gái, tóc rối bù, không thấy rõ hình dáng, nhưng là lại lôi kéo người ta mơ màng, không tự chủ được cho rằng nàng diễm quang thiên hạ. Nhưng, đáng sợ chính là, nàng ngã vào trong vũng máu. Hơn nữa, sau lưng nàng loáng thoáng có mấy cái quan, rất xa xôi, nhìn không rõ ràng, đây là phấn hoa tiến hóa đường chắn đường giả, lộ tận cấp sinh linh, lại hư hư thực thực bị quỷ dị sinh vật giết chết vào vô số năm trước đây. Liền mang theo toàn bộ tiến hóa đường đều bị ô nhiễm rồi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.